Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 563, đoạt người đi liền. Ở những thủ vệ kia dưới sự hướng dẫn, Trần Phong thuận lợi đi tới minh giới thánh địa, chỉ bất quá, cái này đường xá dường như có điểm xa, vừa mới đến thánh địa. Trần Phong liền phát hiện, trước mặt có một đống lớn nhân đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà chính mình đã lâu không gặp Phương Thanh Đồng, đang đứng ở mặt sau cùng, dường như kim tự tháp bình đài đỉnh. Chỉ bất quá, Phương Thanh Đồng dường như không có xem bên này, mà là cùng bên cạnh một người đang nói gì. Khi hắn chứng kiến người kia thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Người kia không là người khác, chính là trước đó không lâu phi thăng lên tới Thủy Yên Nhi. Ngoạn vị nhìn phía trước bộ đội, Trần Phong thân hình nhất chuyển, biến thành một người khác dáng dấp, chính là cái kia đầu lĩnh dáng vẻ. Tìm được một cái địa phương bí ẩn, Trần Phong rơi xuống, đem những người đó đều cho làm mê muội mê, sau đó lúc này mới đem y phục trên người sửa sang lại. Khiến cho dường như đã trải qua một trận đại chiến giống nhau. Nhanh, mau tới người, có người xông vào. Trần Phong một bên hô, còn một bên hướng phía sau nhìn lại. Dường như phía sau có người nào đang đuổi hắn tựa như. Bởi vì hắn biến thành cái kia đầu lĩnh dáng dấp. Hơn nữa một hớp này lưu loát minh ngữ, những người khác căn bản không nhận ra. Trần Phong là giả trang, tránh ra một con đường, có người chuyên môn đi lên tiếp ứng hắn, dẫn hắn xuống phía dưới chữa thương, mà những người khác thì là nhìn trước mặt rừng rậm, sắc mặt hết sức nghiêm túc, chóp đỉnh kim tự tháp Phương Thanh Đồng, cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến 150. Ngừng cùng Thủy Yên Nhi giao lưu, nhìn về phía bên này, nhưng là... Qua hồi lâu, còn không có bất kỳ người nào tung tích, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, bọn họ cũng không dám tùy tiện phái người đi tới. Một phần vạn bị mai phục, vậy cũng không tốt. Yên Nhi, ngươi đi hỏi một chút bọn họ chuyện gì xảy ra. Thuận tiện đem người kia mang tới. Mới vừa Trần Phong biểu diễn thực sự quá giống như thật. Để cho bọn họ không có sản sinh bất kỳ hoài nghi. Phương Thanh Đồng suy nghĩ một chút, hướng về phía Thủy Yên Nhi nói rằng, Thủy Yên Nhi gật đầu, cũng không còn đi qua truyền tống trận, trực tiếp từ phía trên phi thân xuống, rơi vào trong đám người. Chuyện gì xảy ra? Nhìn một cái tướng lĩnh, Thủy Yên Nhi mở miệng hỏi, Đại tướng quân, mới vừa có một huynh đệ đã chạy tới nói, có người xông vào, hiện tại không biết tình huống gì. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia tướng lĩnh nhìn một cái là Thủy Yên Nhi. Vội vã thi lễ một cái. Hồi đáp. Được rồi. Ta biết rồi. Thánh nữ muốn gặp người kia. Người khác bây giờ ở nơi nào? Suy nghĩ một chút. Thủy Yên Nhi phất tay một cái nói rằng. Thuộc hạ nhìn hắn trên tay dường như có điểm nghiêm trọng. Cho nên khiến người ta dẫn hắn xuống phía dưới chữa bệnh. Hiện tại hẳn là ở chữa thương sở, nghe được lời của người này, Thủy Yên Nhi khoát khoát tay làm cho hắn đi trở về. Chính mình hướng về chữa thương sở đi tới, mới vừa cũng là nhận được mật báo, có người xâm lấn, cho nên mới phải ở nơi này bày ra lớn như vậy chiến trận. Đây cũng là Trần Phong không có lộ ra chân tướng một trong những nguyên nhân. Còn như thương thế trên người. Trần Phong tự nhiên có thể khống chế được làm cho hắn giống như là bị trị vậy. Thủy Yên Nhi đi tới chữa thương chỗ thời điểm. Trần Phong đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thấy được nàng tiến đến. Vội vã dùng răng đứng dậy. Muốn gặp lễ. Thủy Yên Nhi thấy thế. Vội vã ngăn cản hắn. Ngươi bị thương. Cũng đừng bắt đi. Vừa vặn thánh nữ muốn gặp ngươi. Chờ một lát làm cho thánh nữ trị liệu cho ngươi một cái. Nhìn gần trong gang tấc Thủy Yên Nhi. Trần Phong kém chút nhịn không được đích thân lên đi. thời gian dài như vậy không thấy, Thủy Yên Nhi gầy rất nhiều, chỉ bất quá, trở nên càng thêm có mị lực, càng thành thục hơn, gật đầu, giả trang ra một bộ cảm kích dáng dấp. Trần Phong mở miệng nói, cảm tạ đại tướng quân, cảm tạ thánh nữ, Thủy Yên Nhi gật đầu, không có lại nói tiếp, chỉ là đem lực lượng của chính mình phát ra, ngăn chặn Trần Phong dưới thân giường, liền mang cùng nhau nâng lên, sau đó ra cửa hướng về kim tự tháp phía trên bay đi. Nhìn nàng cái này một bộ thoải mái mà dáng dấp, Trần Phong biết, nàng trong khoảng thời gian này sợ rằng tu vi cũng tăng lên không ít. Kim tự tháp tuy là rất cao, thế nhưng đối với Thủy Yên Nhi mà nói, còn không coi vào đâu. 1000 mét khoảng cách, không đến 1 phút đồng hồ, liền bay đến chóp đỉnh kim tự tháp trên bình đài. Thủy Yên Nhi vừa xong trên bình đài, đem giường buông, Phương Thanh Đồng vung tay lên, trực tiếp đưa nàng kéo tới. Mắt lạnh nhìn nằm ở trên giường Trần Phong, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Nghe vậy, không chỉ là Trần, ADBZ, Phong ngây ngẩn cả người, liền Thủy Yên Nhi đều ngẩn ra. Chứng kiến Thủy Yên Nhi không hiểu dáng vẻ, Phương Thanh Đồng giải thích, mới vừa các ngươi đang bay lên lúc tới, đồ đằng nói cho con người của ta không phải minh tộc. Hắn bây giờ dáng dấp cũng không phải là hắn chân thực dáng dấp. Nghe được câu này, Trần Phong không khỏi nhìn một chút mới vừa bay lên lúc tới. Bỗng nhiên vọt lên nhạc trạc phù điêu, có một ít buồn bực đứng lên. Bất quá, hiện tại đã không quan hệ. Ngược lại mục đích của chính mình chính là lên tới nơi đây mà thôi. Thủy Yên Nhi nghe vậy, nhất thời trong lòng kinh hãi. Hai tay nắm chặt, hai thanh kiếm ra bây giờ trên tay, chắn Phương Thanh Đồng trước người. Ngươi dĩ nhiên lừa dối chúng ta. Hắc hắc hắc, ai bảo các ngươi minh tộc thánh nữ xinh đẹp, nổi tiếng khắp thiên hạ đâu. Bao quát ngươi cái này đại tướng quân ở bên trong, nhưng là làm cho bản tôn rình rất lâu đây. Cố ý giả trang ra một bộ âm dương quái khí ngữ điệu, hướng về phía hai nữ nói rằng, lúc nói chuyện còn liếm liếm đầu lưỡi. Bất quá, hắn hiện tại dùng vẫn là cái kia đầu lĩnh dáng dấp, bộ dáng như vậy làm để Thủy Yên Nhi rất tức giận. Vừa nghĩ tới những thủ vệ kia hiện tại khả năng sống chết không rõ, Thủy Yên Nhi liền trong cơn giận dữ khẽ kêu một tiếng, dẫn theo kiếm liền vọt tới. Nhìn Thủy Yên Nhi, Trần Phong làm ra một bộ khinh thường biểu tình, tiện tay chảo một cái, liền tóm lấy nàng hai thanh kiếm, dùng sức nắm chặt, hai thanh kiếm liền gãy thành một tiết một tiết. Sau đó, vung tay lên, một nói năng lượng màu vàng óng hình thành dây thừng, đem Thủy Yên Nhi trói lại, bị dây thừng buộc phiêu phù ở Trần Phong phía sau. Sau đó Trần Phong quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Đồng. Mỹ nhân, ngươi liền theo bản tôn a, bản tôn nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Điệp điệp điệp điệp, Phương Thanh Đồng nhíu mày một cái, tố thủ vung lên, trên trán dấu ấn lần nữa nổi lên. Theo dấu ấn phiêu phù đi ra, một cỗ áp lực lớn lao xuất hiện ở Trần Phong quanh thân. Chỉ bất quá, những thứ này áp lực đối với Trần Phong mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì là được. Thân hình lóe lên, chỉ để lại Thủy Yên Nhi tại chỗ, mà hắn thì là đi tới Phương Thanh Đồng phía sau, tự tay vẩy một cái, đem Phương Thanh Đồng mái tóc vén lên tới, tiến tới ngửi một cái, thở dài, tấm tắc, thánh nữ mùi thơm của cơ thể, chính là dễ ngửi a. Lúc đầu Trần Phong tiêu thất, Phương Thanh Đồng liền vô cùng khiếp sợ, hiện tại ở sau lưng mình xuất hiện. Dưới sự kinh hãi, Phương Thanh Đồng liền muốn ly khai tại chỗ, nhưng là, đã vãn, Trần Phong động tác trên tay không ngừng, ở trên người nàng gật liên tục vài cái, đưa nàng cả người công lực tất cả đều đẩy vào bên trong đan điền che lại. Hắc hắc, các ngươi liền theo ta đi, nay vãn, các ngươi đều là của ta. Vừa nói chuyện, Trần Phong ôm hai nữ nhân, phóng lên cao, đại cười vài tiếng, ha ha ha, các vị, cảm ơn các người tiễn ta tiến đến, các người đại tướng quân cùng thánh nữ, ta liền thu nhận. Nói xong, cũng không để ý phía dưới những người đó phản ứng, trực tiếp hướng về truyền tống trận bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.